Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 360 La Bạch. Sao Dương Tử Mi đi theo Mẫn Cương đi vào hắn sở tuyển công ty tạm thuê địa phương. Bởi vì thật sự không có càng nhiều tiền, hơn nữa mới sơ phát triển. Bởi vậy Mẫn Cương tổng hợp các phương diện nhân tố, cũng liền tuyển cái này địa phương. Tiền thuê hơi chút tiện nghi một chút, cũng không tính hẻo lánh. Vừa vặn ở vào tương lai hình thành phố buôn bán đuôi đoạn. Đến nỗi từ phong thủy góc độ tới xem, cũng không tính cây monster Dương Tử Mi cấp bên trong bố trí tụ tài lợi vận trận pháp. Đối tương lai phát triển có nhất định phong thủy trợ vận tác dùng. Cái này là ta văn phòng, mà cái này còn lại là để lại cho ngươi. Ngươi cái này đệ nhị đại cổ đông, có rảnh liền tới đây ngồi ngồi. Mẫn Cương chỉ vào một gian bố trí đến tương đương lịch sự tao nhã, ngắn gọn văn phòng đối Dương Tử Mi nói. Dương Tử Mi cười. Ta đối công ty hoạt động chính là không có bao lớn hứng thú. Ngươi vẫn là đêm này văn phòng lưu cái nhân viên công tác khác đi. Đừng lãng phí. Nhiều nhất ta có rảnh lại đây thời điểm. Liền ở ngươi trong văn phòng ngồi ngồi xong. Mẫn Cương mắt đen nhìn thẳng nàng. Tử Mi, ngươi cho ta đầu tư như vậy đại. Chẳng lẽ ngươi liền như vậy tín nhiệm ta? Không sợ ta đem ngươi tiền tài ném đá trên sông đi. Dương Tử Mi giảo hoạt cười. Tự nhiên không sợ. Ta tin ngươi nhất định có thể làm tốt lắm. Cũng nhất định sẽ vì ta mang đến vô tận chia hoa hồng. Đến lúc đó ta ân vị hưởng này thành hảo. Hắc hắc nhìn đến nàng như thế tín nhiệm cùng cổ vũ chính mình. Mẫn Cương rất là cảm động. Trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đem cái này công ty làm tốt làm đại, làm chính mình trở thành xuất sắc nhất thương nhân. Lúc này, La Bạch La Thanh hai huynh muội cũng tới. La Bạch khí sắc khá hơn nhiều, ăn mặc một bộ màu trắng, lược hiện có điểm cũ đường trang. Bất quá, kia chất liệu thoạt nhìn thực hảo, tạo công cũng thực tinh xảo. Đã từng là nhất phẩm phục sức. Hắn mặc bao như vậy phục sức, rất có một loại nghèo túng quý công tử hơi thở. Hắn vừa nhìn thấy Dương Tử Mi, trong mắt liền phiếm cảm kích khiêm cung chi tình. Tiến lên khom mình hành lễ nói: Dương tiểu thư, ngươi đã đến rồi. Dương Tử Mi mỉm cười gật gật đầu. Không cần kêu ta Dương tiểu thư như vậy khách khí, kêu ta Tử Mi hoặc là Tiểu Mi hào. Ân, La Bạch thử nhẹ gọi một tiếng. Tiểu Mi này gọi đến chính hắn tâm đều lược hiện run rẩy. Dương Tử Mi ở hắn cảm nhận chung đã là cùng cấp với chân chính nữ thần tồn tại. Như vậy ngang hàng kêu to, hắn có điểm không thói quen. Chẳng sợ tên này đã ở hắn nội tâm đế kêu to ngàn vạn thứ. Tiểu Mi, La Thanh ở một bên sang sảng mà kêu, duỗi tay kéo Dương Tử Mi cánh tay. Ta cũng có thể như vậy kêu đi, La Thanh tỷ tỷ tự nhiên có thể như vậy kêu ta. Dương Tử Mi nở nụ cười, đối với tính cách sang sảng trắng ra La Thanh, nàng là thích. Ha ha, kia thật tốt quá. La Thanh thật cao hứng mà nở nụ cười. Ngươi là chúng ta La gia ân nhân cứu mạng. Đối mặt ngươi, ta có đôi khi cũng không biết nên như thế nào làm mới hảo. Vậy nỗ lực hiệp trợ Mẫn Cương đêm này gian giả cổ xứ công ty làm tốt, làm ta có thể đa phần điểm tiền lãi. Dương Tử Mi nháy mắt giảo hoạt mà cười nói: Ân, ta cùng ca ca nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Khai hỏa chúng ta công ty nhãn hiệu, làm chúng ta La gia tay nghề phát dương quang đại, trong nước ngoại nổi tiếng. La Thanh thật mạnh gật đầu nói: Đó là cần thiết. Đời trước Dương Tử Mi cũng không biết Mẫn Cương công ty sở mời tay nghề sư phó rốt cuộc là ai. Cũng không biết những cái đó giả cổ sứ phẩm chất như thế nào. Này một đời, có La Bạch như vậy muốn thất truyền cấp đại sư giả cổ sứ sư phó ở. Kia tuyệt đối là không có vấn đề. Hơn nữa, Tống Huyền cũng nói qua không có vấn đề. Giả cổ sứ ở quốc nội quốc tế thượng thị trường cũng là tương đối lớn. Đặc biệt là nguyên thanh hoa loại này căn bản là tuyệt chủng công nghệ kỹ thuật. Hết chương.